Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 918, Phách Lối Ma Phủ Bang. Chương 918, Phách Lối Ma Phủ Bang. Sau đó trong một tháng, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân hoàn toàn ngâm mình ở linh khí Hải Dương. Điên cuồng thôn phệ lấy cái này lượng lớn linh khí. Từng chút tăng lên tự mình tu vi. Đương nhiên thì Quang Hư cũng đi theo dính ánh sáng. Về phần kia hai tên sát thủ, vẫn như cũ canh giữ ở ngoài cửa thành, gắt gao trông coi. Cứ như vậy, giữa bọn hắn lâm vào thời gian ngắn bình tĩnh, mà liền tại Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân lâm vào lúc an tĩnh, hắn bản tôn bên kia lại là lâm vào một trận nguy cơ to lớn. Thiên Đình Bang dần dần lớn mạnh, chiếm lĩnh trọn vẹn 7 chỗ nham thiết năng lượng kim loại khoáng mạch. Thiên Đình Bang thế lực trực tiếp theo bắt đầu 1.000 người phát triển đến 6.000 người trình. Độ kinh khủng, cái này đã nhanh muốn vượt qua những cái kia cỡ trung bang phái thế lực. Lúc đầu đây hết thảy đều là chuyện tốt, Thiên Đình Bang ngày càng lớn mạnh, cũng vì từ niên ngày sau tăng giá cả. Nhưng cũng bởi vì Thiên Đình Bang ngày càng lớn mạnh, đưa tới một cái trung cấp thế lực chú ý. Ma Phủ Bang là từ niên bọn hắn Ngân Lang Tinh thập ức cây số bên ngoài một quả ma búa tinh thủ lĩnh. Người này tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ sơ kỳ thực lực. Trong tay hơn có tứ đại thiên tượng cảnh cường giả tối đỉnh. Bất quá bởi vì bọn họ tại đông đảo trung cấp trong thế lực chỉ là ở vào yếu nhất thế địa vị, tranh đoạt bất quá cái khác trung cấp bang phái, cho nên bọn hắn lựa chọn từng bước xâm chiếm chung quanh cỡ nhỏ bang phái đến lớn mạnh chính mình. Tại để mắt tới từ niên bọn hắn trước đó, chung quanh đã có 3 nhà cỡ nhỏ bang phái lựa chọn quy thuận, trong đó có một nhà không đồng ý. Lại gặp đến Ma Phủ Bang đồ sát, mấy ngàn người một đêm trước đó, toàn bộ chết oan chết uổng. Có thể nói Ma Phủ Bang thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bá đạo. Lúc đầu Ma Phủ Bang để mắt tới chính là Xích Huyết Bang, nhưng không có nghĩ đến Xích Huyết Bang thế mà bị người diệt. Thế là cấp tốc phái người điều tra, cuối cùng tra được là Thiên Đình Bang gây nên. Khi biết Thiên Đình Bang trong tay có 7 chỗ nham thiết khoáng mạch lúc, Ma Phủ Bang bang chủ lúc này phái người hướng Từ Niên đưa tin, yêu cầu Từ Niên quy thuận, lại bị Từ Niên trực tiếp cho cự tuyệt. Ma Phủ Bang bang chủ cũng không có từ bỏ ý đồ, bất quá cũng không có lập tức động thủ, mà là phái ra dưới tay mình bên trong tứ đại thiên tượng một trong. Đến đây nên nói khách, bang chủ, kia Ma Phủ Bang thuyền đã đến Ngân Lang Tinh Thiên ngoại. Chỉ sợ còn có thời gian một nén nhang liền có thể đến nơi đây. Ngô Cương hướng về phía ngồi ở chủ vị bên trên Từ Niên nói, bọn hắn tới nhiều ít người? Từ Niên mở miệng hỏi. Không nhiều, chỉ có 2 người. Bất quá bang chủ, lần này bọn hắn là đại biểu Ma Phủ Bang bang chủ tới, sợ là muốn hạ tối hậu thông điệp. Ngô Cương cau mày nói, lời này vừa nói ra, chung quanh mấy tên thiên tượng cảnh hộ pháp lập tức xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng truyền đến lắc đầu tiếng thở dài. Mặc dù bọn hắn Thiên Đình Bang lớn mạnh không ít, nhưng là cùng có được độ kiếp kỳ cao thủ trấn giữ Ma Phủ Bang so ra như trước vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lần này tên kia Ma Phủ Bang hộ pháp là đến chiêu hàng. Bang chủ, chúng ta không bằng quy thuận Ma Phủ Bang đi. Cùng Ma Phủ Bang đối nghịch hạ tràng thế nhưng là vô cùng thê thảm. Tên kia theo Xích Huyết Bang nhập vào Thiên Đình Bang thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả Lâm Cường nói. Hắn đối Thiên Đình Bang không hề giống Ngô Cương. Thiết Trùy bọn hắn có mãnh liệt lòng cảm mến. Khi bọn hắn cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, phản ứng đầu tiên chính là bảo mệnh. Hừ. Chúng ta Thiên Đình Bang phát triển đến nay, sao có thể chắp tay nhường cho người? Muốn ta nói, bọn hắn dám đến, chúng ta liền cùng hắn đến cái cá chết lưới rách. Thiết Trùy hừ lạnh, hắn là kiên quyết không đồng ý quy hàng. Đúng, chúng ta Thiên Đình Bang còn không có sợ qua ai. Triệu An nói theo, vậy các ngươi tới đối phó Ma Phủ Bang bang chủ. Đừng quên hắn nhưng là độ kiếp kỳ cao thủ. Lực lượng một người liền có thể chống lại chúng ta hơn phân nửa bang phái. Huống chi toàn bộ Ma Phủ Bang đang thu nạp 3 cái tiểu bang phái về sau. Tu chân giả số lượng khoảng chừng 3 vạn nhiều. Lâm Cường lập tức phản bác. Coi như thực lực cường hãn lại như thế nào. Chúng ta có bang chủ tại. Tương lai bang chủ tu vi nhất định tại kia Ma Phủ Bang bang chủ phía trên. Thiết Trùy ngạo nghễ nói. Hắn đối Từ Niên tu hành tốc độ có thể nói vô cùng tín nhiệm. Hắn tin tưởng Thiên Đình Bang tại Từ Niên dẫn đầu dưới. Nhất định đi hướng trước nay chưa từng có huy hoàng. Người cũng đã nói, kia là tương lai, bang chủ thiên phú là cao, nhưng là Ma Phủ Bang là sẽ không cho chúng ta thời gian này. Lâm Cường lập tức phản bác, Thiết Trùy cùng Lâm Cường tranh mặt đỏ tới mang tay. Về phần Ngô Cương cùng Lan Đủ thì là lạ thường giữ yên lặng. Lẳng lặng nhìn chủ tọa bên trên Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không cần cãi nữa. Lâm Cường, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chúng ta Thiên Đình Bang người dù chết cũng sẽ không quy thuận người khác. Liền xem như Đức Nặc Đế Đế quân đích thân đến. Thiên Đình Bang vĩnh viễn là Thiên Đình Bang. Cũng tuyệt không thần phục bất luận kẻ nào. Từ Niên ngữ khí bình thản, nhưng lại cực kỳ rung động lòng người. Lâm Cường bị Từ Niên lời nói này cho chấn nhiếp rồi. Mặc dù lời này nghe có thể dùng cuồng vọng chi cực để hình dung, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có nhiều tin tưởng Từ Niên nói là sự thật. Hắn cũng không biết, kia là ngày đó Từ Niên chém giết Doãn Xích Huyết Lưu tại trong lòng của hắn lạc ấn. Bang chủ kia có ý tứ là, Lâm Cường hỏi, Ma Phủ Bang dám đến, vậy ta liền để bọn hắn có đi không về. Ta nhớ được Ma Phủ Bang trên tay thế nhưng là có một cái huyền kim làm cho a. Từ Niên cười khẽ nói, Ngô Cương bọn người nghe đến lời này, lập tức cười khẽ. Lâm Cường thì là trợn mắt hốc mồm, bang chủ của mình đây là muốn nuốt vào Ma Phủ Bang tiết tấu. Lan Đủ khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, giờ khắc này hắn mới chính thức cảm thấy, tự mình cũng không cùng lầm người, chỉ có lòng cường giả người, mới có thể thành tựu một phen thiên thu bá nghiệp. Ma Phủ Bang thiết hộ pháp đến, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát. Ngô Cương đám người trên mặt biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Từ Niên con mắt cũng híp một cái. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô theo ngoài điện đi đến. Ở sau lưng hắn còn đi theo một cái cầm kiếm thiếu niên. Hai người trên mặt biểu lộ thế mà lạ thường tương tự. Đều là một bộ không coi ai ra gì. Ngạo mạn tư thái. Đặc biệt là kia cầm kiếm thiếu niên. Nhìn thấy Từ Niên thế mà còn cao cao ngồi tại vị trí trước. Nhướng mày, lúc này quát, lớn mật, nhìn thấy chúng ta thiết hộ pháp đến. Thế mà còn không mau mau lăn xuống tới đón tiếp. Thiếu niên vang vọng đại điện, kia khôi ngô đại hán cũng không có ngăn cản. Ngược lại một mặt ngạo mạn nhìn xem Từ Niên. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng như thế. Một bên Thiết Trùy đám người nhất thời giận dữ. Muốn tiến lên giáo huấn thiếu niên này, lại bị Ngô Cương cho ngăn lại. Từ Niên nhìn xem kia cầm kiếm thiếu niên, lại liếc mắt nhìn ngạo mạn khôi ngô đại hán, khóe miệng lộ ra một tia cười giận dữ. Ta thân là nhất bang chi chủ, các ngươi bất quá là hộ pháp, lại cái gì tư cách để cho ta quỳ xuống? Nên quỳ người là các ngươi. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, hừ, nho nhỏ Thiên Đình Bang cũng dám tự xưng nhất bang chi chủ. Tại chúng ta Ma Phủ Bang trước mặt, quỳ xuống, cầm kiếm thiếu niên cười lạnh trào phúng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đường hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Kia cầm kiếm thiếu niên phảng phất bị một cái bàn tay vô hình ầm vang đè xuống đất. Hai đầu gối bỗng nhiên rơi xuống đất, trực tiếp tại đại điện trên sàn nhà ném ra hai cái hố to. Kia cầm kiếm thiếu niên lập tức kêu thảm không thôi, mặt như heo bụng, một bên Thiết Trùy bọn người thì là cười khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.